Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Khô Lâu Tướng Quân, TT, mặt đất một khối lại một khối bị phá ra, những cái kia bạch cốt bắt đầu từ dưới đất chậm rãi leo ra, kia sâm ngọn lửa xanh lục con mắt, để cho người ta bản năng sinh ra một cỗ e ngại cảm giác, vẻn vẹn chỉ là một lát thời điểm, toàn bộ bồn địa bên trong bạch cốt liền toàn bộ bò lên. Bắt đầu hướng về Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng phương hướng dùng để. Đáng chết, La Thiên Giáo Hoàng trong miệng giận mắng. Trong tay quyền trượng không ngừng bộc phát ra thánh khiết quang mang. Lấy kia muốn xông lên gò núi bạch cốt cho đánh tan. Quang minh thuộc tính tinh thần tịnh hóa đồng dạng là những này bạch cốt khắc tinh. Cho nên những này bạch cốt tại Giáo Hoàng trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Bất quá coi như thế. Số lượng này cũng thực sự nhiều lắm. Hiện tại ta nên làm cái gì? La Thiên Giáo Hoàng vừa hướng giao lấy những cái kia bạch cốt vừa hướng bên cạnh Từ Niên hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có giết đi qua. Từ Niên hồi đáp, nói xong liền trực tiếp từ trên đồi núi vượt qua xuống dưới. Trên nắm tay đại địa vòng sáng hiển hiện, ấm vang nện ở trên mặt đất. Oanh, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Phương viên trăm mét bên trong bạch cốt trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ. Gần như hơn 1000 bộ bạch cốt lập tức tại cái này kinh khủng đại địa chi lực hạ bị nghiền nát. La Thiên Giáo Hoàng cũng từ trên gò núi nhảy xuống tới. Giống, bốn phía bạch cốt phát ra tiếng gào thét. Bắt đầu điên cuồng hướng về Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng vọt tới. Lít nha lít nhít, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Ta mở đường. Người bên cạnh ứng, Từ Niên đối bên cạnh La Thiên Giáo Hoàng vứt xuống một câu. Trên thân liền phun lên một cỗ kinh khủng màu lam lôi đình. Hướng về kia bồn địa chỗ sâu phóng đi. Quá trình này, bá khí quả quyết kiên quyết. Không có một tia do dự. Liền ngay cả La Thiên Giáo Hoàng cũng đều bị Từ Niên cỗ này quả quyết trấn trụ. Vậy mà theo bản năng phục tùng Từ Niên mệnh lệnh, La Thiên Giáo Hoàng chân điểm mặt đất. Thân hình hóa thành tàn ảnh, cấp tốc đi theo Từ Niên sau lưng, trong tay quyền trượng không ngừng bộc phát ra quang mang, lấy những cái kia cá lọt lưới cho đánh tan, mà Từ Niên thì là như một tôn sát thần, tại kia bạch cốt bên trong mạnh mẽ đâm tới, trên nắm tay đại địa chi lực không ngừng phun trào, một quyền xuống dưới, chính là một mảng lớn bạch cốt bị vỡ nát, cứ như vậy, Từ Niên mang theo La Thiên Giáo Hoàng trọn vẹn giết gần 20 dặm. Nhưng mà những này bạch cốt lại hoàn toàn giết không bao giờ hết. Móa, làm sao còn chưa tới cuối cùng? Từ Niên trong lòng thầm mắng. Một trận này điên cuồng giết chóc. Để hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Nếu không phải linh thể của hắn song tu. Tại tăng thêm áo nghĩa chi lực phụ trợ. Chỉ sợ sớm đã mệt mỏi nằm xuống đi. Những này bạch cốt tựa hồ có thể phục sinh. Đột nhiên. La Thiên Giáo Hoàng đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng mở miệng nói ra. Từ Niên thuận La Thiên Giáo Hoàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp những cái kia bị hắn đánh nát bạch cốt thế mà tại từng chút hội tụ. Cuối cùng thế mà ngưng tụ ra mới bạch cốt. Người đại gia, Từ Niên thấy cảnh này. Trực tiếp chửi ầm lên. Nguyên lai hắn đánh lâu như vậy. Đều bạch đánh. Không, còn có cùng hỏng bét. Nhưng vào đúng lúc này, La Thiên Giáo Hoàng chỉ vào một phương hướng khác mở miệng nói ra. Chỉ gặp nơi đó mấy trăm cái, hơn ngàn cái bạch cốt toàn bộ hội tụ tại một cái bạch cốt phía trên. Hình thành một cái cao tới 100 mét cao cự hình bạch cốt. Từ Niên thấy cảnh này, kém chút không có lấy tròng mắt cho chừng ra ngoài. Không chỉ có bên này như thế, bọn hắn chỗ đi phía sau, đã có 10 cái bạch cốt cự nhân hình thành. Bắt đầu hướng về Từ Niên băng băng mà tới. Những này bạch cốt cự nhân phi nước đại. Một cước xuống dưới chính là một trận đất rung núi chuyển. 10 cái bạch cốt cự nhân phi nước đại. Cái này hoàn toàn là chấn thiên động địa tiếng vang. Trọng yếu nhất chính là. Những này bạch cốt khí tức trên thân đã cùng thánh nhân đỉnh phong không hề khác gì nhau. Từ Niên. Đây là bạch cốt khóa tiên trận. Không thể liều mạng. Người đánh nát bạch cốt càng nhiều, những này bạch cốt hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Cứ như vậy bạch cốt thực lực cũng liền càng mạnh. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Làm sao không nói sớm? Từ Niên không còn gì để nói. Không nghĩ tới những này bạch cốt lại là đại trận tạo thành. Mà những này bạch cốt lực lượng lại đến từ lúc trước hắn công kích. Vừa rồi ta cũng chưa kịp phản ứng. Bất quá bây giờ nói ra cũng không muộn. Những này chiến thánh cấp bậc bạch cốt ngươi còn có thể ứng phó. Chỉ cần ngươi bậc đưa chúng nó đánh nát, liền sẽ không có chiến đế cấp bậc bạch cốt xuất hiện. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Cái kia hẳn là như thế nào phá trận? Vì cái gì ta đi 20 dặm cũng còn không có đi ra khỏi cái này bạch cốt chỗ phạm vi. Từ Niên vội vàng truy vấn. Nếu là đại trận, vậy thì có phá trận chi pháp. Chỉ có lấy đại trận cho phá, bọn hắn mới có thể đi ra cái này thế lực phạm vi. Muốn phá trận còn phải có chút khó khăn. Người nhất định phải tìm ra trận pháp này hạch tâm. Chỉ có lấy trận pháp này trận tâm tiêu diệt, người mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Trận tâm, này sẽ là cái gì? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một bộ khô lâu. Tại cái này khô lâu trong đại quân, hẳn là có một cái thao túng khô lâu đại quân khô lâu tướng quân. Chỉ cần đưa nó tìm ra, ngươi liền triệt để thành công. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy lại là không có một tia nhẹ nhõm. Muốn tại cái này khô lâu trong đại quân tìm ra một cái điều khiển khô lâu tướng quân đúng. Một kiện nói nghe thì dễ sự tình. Nếu là cái này khô lâu tướng quân dáng dấp không giống còn tốt. Nếu như giống nhau như đúc, quỷ kia biết cái nào là nó. Người đang phát sinh ngốc, nhanh lên động thủ. La Thiên Giáo Hoàng gặp Từ Niên thế mà đang ngẩn người. Vội vàng nổi giận đùng đùng nói. Tiếp lấy liền muốn thôi động quang minh pháp trượng lấy kia dẫn đầu vọt tới khô lâu cự nhân cho. Diệt sát, đừng giết nó, những này khô lâu sẽ hấp thu lực công kích của chúng ta lượng. Người giết nó, sẽ chỉ làm bọn chúng trở nên càng thêm cường đại. Người trước giúp ta ngăn cản được bọn chúng công kích, ta muốn tìm ra kia khô lâu tướng quân. Chỉ cần đưa nó tiêu diệt, chúng ta mới có thể ra ngoài. Từ Niên vội vàng khuyên giải nói. La Thiên Giáo Hoàng sững sờ. Do dự một chút. Bất quá vẫn là tin tưởng Từ Niên. Trực tiếp lấy không gian pháp trượng ngưng tụ ra một cái quang minh bình chướng. Oanh. Kia khô lâu cự nhân một quyền hung hăng hướng về quang minh bình chướng hung hăng đập tới. Toàn bộ quang minh bình chướng lập tức một trận lay động. Bất quá nhưng không có vỡ vụn. Kia khô lâu cự nhân cũng bị quang minh bình chướng có lực lượng truyền đến từ trên đó cho đánh bay. Ra ngoài, Từ Niên nhìn thấy một màn này, cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp thôi động thương long chi nhãn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Thương long chi nhãn mở ra, lập tức tất cả khô lâu đại quân đều không chỗ ẩn trốn. Bất quá muốn từ cái này trăm vạn đại quân khô lâu trên thân tìm ra một cái không giống. Vậy cũng phải tiêu tốn một đoạn thời gian. Rầm rầm rầm, những cái kia khô lâu cự nhân không ngừng công kích tới bình chướng. Một lần lại một lần bị bắn ra. La Thiên Giáo Hoàng thì là duy trì lấy bình chướng. Mặc dù nàng đúng chiến đế cấp bậc cường giả, thế nhưng là đồng thời đối mặt 10 cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả công kích, lại không thể hoàn thủ. Như trước vẫn là để nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tìm được chưa? La Thiên Giáo Hoàng quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Lấy nàng thực lực, chỉ có thể lại kiên trì thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, chỉ sợ cái này quang minh bình chướng liền muốn vỡ vụn. Tìm được, bỗng nhiên, Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Hết chương.